Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 798, tinh huy thành thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Tự mang sạch sẽ công năng thiết bị. Chuyện này vẫn là yêu Tử Yên cáo chi Lạc Xuyên. Hắn lần đầu biết được thời điểm, còn vì chi sợ hãi than một đoạn thời gian. Nghĩ đến đây là hệ thống làm ra đồ vật về sau. Lạc Xuyên cũng liền bình thường trở lại. Lão bản, tính tiền, một đạo giọng nữ từ trong phòng truyền đến. Trong đại sảnh thực khách nghe nói, ào ào ném đi ánh mắt kính sợ. Lão bản chạy chậm đến đi qua, đẩy cửa phòng ra đi vào phòng. Nhìn trên bàn cơ hồ xếp thành tiểu sơn hư không bộ đồ ăn. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, bao nhiêu linh tinh, bộ đồ ăn sau thiếu nữ hơi hơi nghiêng người. Nhìn lấy vào cửa lão bản, ngũ quan mỹ lệ, ánh mắt linh động, dường như cả người tinh khí thần đều có thể theo cặp mắt kia bên trong để lộ ra tới. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lấy một thân kiểu dáng phong cách đối với Thiên Lan Đại Lục có chút kỳ quái phục sức. Quảng cáo, lão bản nhìn lấy thiếu nữ, ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia kinh dị, nhiều đồ như vậy một người ăn đến sạch sẽ. Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Không biết có phải hay không là yêu tộc, vẫn là cái gì khác tộc quần. Bất quá chiếu trước mắt đến xem, là một cái hòa bình chủ nghĩa người. Tuy nhiên khẩu vị hơi bị lớn, nhưng là còn nhớ rõ trả tiền cơm đúng không? Lão bản hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, gạt ra nụ cười miễn cưỡng. Hết thảy 1023 linh tinh. Ngài cho 1000 là được rồi. 1000 a, có không có không gian giới chỉ? Thiếu nữ hỏi. Có. Lão bản liên tục gật đầu, biểu lộ cung kính, hai tay đưa qua một cái không gian giới chỉ. Thiếu nữ tiếp nhận, tiện tay một vệt ném cho lão bản. 2000 linh tinh đều thả ở bên trong. Những thức ăn này lại lần trước. Lão bản sững sờ, sau đó luống cuống tay chân tiếp nhận không gian giới chỉ. Đơn giản tìm kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Vâng, ngài hơi đợi một lát. Nói xong, khom người rời khỏi phòng. Không lâu sau, nhìn lấy nhân viên cửa hàng lại một lần bưng thực vật đưa tiến gian phòng. Trong đại sảnh các thực khách tiếng thảo luận không tự chủ được tăng lên mấy cái độ. Đàm luận nội dung đơn giản là trong phòng người đến cùng là thân phận gì? Vì sao lại có lớn như vậy khẩu vị? Tinh Huy Thành, ở vào Thiên Lan Đại Lục Đông Vực, quy mô so sánh với Cửu Diệu Thành, chỉ có hơn chứ không kém. Tinh Huy Thành cũng không phải là như Cửu Diệu Thành như vậy, thuộc về cái nào đó đế quốc hoặc thế lực. Nó chỉ là một cái đơn độc thành thị, cũng không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào. Bởi vì phụ cận có không ít tồn tại thượng cổ di tích cùng mấy cái đại thế lực, cho nên hấp dẫn vô số tu luyện giả ở đây hội tụ. Thiếu nữ ăn thức ăn thời điểm, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Lấy ra một cái tay cỡ bàn tay kim sắc lân phiến. Kim sắc lân phiến bày biện ra một loại quy tắc hình vẽ hình học, còn tản ra vầng sáng nhàn nhạt, phía trên còn mang theo huyền diệu hoa văn. Quảng cáo, tổng thể rõ hiện ra một câu, nhìn qua thì không đơn giản. Lúc này, trên lân phiến có phù văn xuất hiện, hẳn là một loại kỳ lạ lời nói. Thiếu nữ nhìn lấy trên lân phiến tin tức, không khỏi thè lưỡi. Ha ha, quả nhiên lại bị phát hiện. Xem hoàn tất, tại trên lân phiến ghi vào một chút tin tức, ánh sáng màu vàng óng lóe qua, tựa hồ là đem tin tức truyền ra ngoài. Khởi nguyên thương thành A, coi như nghị trưởng không phát tin tức, ta cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Nghe nói trong tiệm còn bán lấy không ít đồ tốt, không biết vị đạo như thế nào. Một lát sau, trên bàn thực vật bị càn quét trống không. Thiếu nữ sờ lên cái bụng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hồ, ăn no á, nghe nói là tại Trung Nguyên. Ngô, khoảng cách có chút xa. Cách chương.